Chương 0817, Dương Hạm tâm tư. Dương Hạm đứng ở ruộng một bên, thủ hạ linh thực sư môn tất cả đều vây ở phụ cận, chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng người ủng hộ nàng. Bọn họ nhìn ra Dương Hạm sắc mặt cũng không tốt, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Một tên nhị giai linh thực sư cố ý nói ra, cuối cùng là đợi đến cái ngày này, xem ra lúc này nhất định có thể bội thu, đến lúc đó liền có thể hung hăng đánh quân Vô Cực mặt. Hắn dẫn đầu, những người khác cu nở dê nhau nhau phụ họa. Không sai, cái kia quân Vô Cực thật sự là quá kiêu ngạo, lại dám chửi bới Dương cô nương, lần này nhất định phải để cho nàng ăn cái giáo huấn, đó cũng là nàng đáng đợi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá là một nhị giai linh thực sư, lại dám khiêu khích Dương cô nương. Nàng phụ trách những cái kia hoa màu đều còn sao ấy trổ đông kết qua đây, đoán chừng chính là bộ dáng đẹp mắt, về sau có thể hay không trổ đông cũng khó nói đâu. Ai nói không phải sao, một cái nhị giai linh thực sư mà thôi, chẳng lẽ còn có thế trông cậy vào nàng lớn bao nhiêu bản sự sao? Dương cô nương, lần này ngươi nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Muốn ta nói, nhất định phải cho cái kia quân Vô Cực một bài học, nhìn nàng về sau còn thế nào phách lối. Dương cô nương, ngươi dự định thế nào giáo huấn cái kia quân Vô Cực? Dương Hạm nghe những lời này, đã cảm thấy bụng dưới đau dữ dội. Cũng không phải là thực tại đau, chính là đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua đau đến không muốn sống kinh lịch, để cho nàng cảm thấy mình bụng dưới đều giống như lần nữa kịch đau. Còn có cái kia chút lao nhau thanh âm, càng là làm cho nàng não nhân nhi đều đau. Dương Hạm nhịn không được giận dữ hét, tất cả im miệng cho ta gầm thét qua đi, còn cảnh cáo chừng mắt nhìn tất cả mọi người một chút, ánh mắt băng lánh đến cực điểm. Những người này có ý đồ gì thế mà giật dây nàng đi đối phó quân Vô Cực? Bọn họ là muốn hại chết nàng sao? Quân Vô Cực người kia chính là một tâm ngoan thủ lạt yêu nghiệt, nàng có thế không muốn tiếp tục đưa tới cửa muốn chết. Ngày hôm qua loại đau đến không muốn sống cảm thụ, nàng thật sự là không nghĩ lại trải qua. Các ngươi chúng đại đa số đều vẫn chỉ là nhất giai linh thực sư, ai chảo phúng quân Vô Cực thời điểm, lấy trước tấm gương chiếu mình một cái a, nguyên một đám bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Quân Vô Cực liền xem như nhị giai linh thực sư lại như thế nào, QNZ là các ngươi có thế chảo phúng xem thường nàng, các ngươi xứng sao? Dương Hạm trong lòng khỏi phải nói nhiều cảm giác khó chịu nhi, liền nàng cũng không dám nhìn không nổi quân Vô Cực, những người này nhưng lại có lá gan nguyên một đám còn giật dây nàng đi đối phó quân Vô Cực, đem nàng là kẻ ngu sao? Đám người này nhất định là ghen ghét nàng, lúc này mới liên hợp lại muốn hại nàng. Nàng cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây ngu hồ hồ ra mặt. Dương Hạm nghĩ thông suốt, quân Vô Cực xác thực lợi hại, còn tâm ngoan thủ lạn, nàng làm gì cứng rắn muốn hướng quân Vô Cực trên vết đao đụng, dù sao quân Vô Cực cũng sẽ không tại phong lang quan đợi quá lâu, cùng ngu hồ hồ cùng quân Vô Cực đối chọi tương đối, chẳng bằng nghĩ biện pháp nịnh nọt. Nhìn một cái trang mãn điền mấy cái kia, không phải liền là nịnh nọt quân Vô Cực, hiện tại tại cả đám đều không lo tư nguyên sao? Nhớ tới trang mãn điền bọn họ, Dương Hạm đã cảm thấy hối tiếc không thôi. Hận không thể thời gian đảo ngược, xuyên việt về đi qua một bàn tay chụp chết bản thân. Nếu là quân Vô Cực lúc mới tới thời gian, nàng không có đối chọi tương đối, hiện tại cũng sẽ không rơi đến một bước này. Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng về sau liền trang mãn điển đều muốn leo đến trên đầu nàng. Nàng phải nghĩ biện pháp nịnh nọt quân Vô Cực. Dù sao bằng quân Vô Cực thực lực bây giờ cùng hy vọng, nàng chính là thực nịnh nọt, cu nở dê không mất mặt gì. Cùng chân chính lợi ích thực tế so ra, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Dương Hạm nghĩ như vậy, lần nữa hối hận đứng lên.